Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1696, lôi chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Muội Muội, hôm nay Tổng đốc hạ lệnh 3 ngày sau ta sẽ phải xuất chiết quân nhổ trại đi Tô Châu, chung quanh loạn hoa nghiêm trọng, Tô Châu cũng không bình an, bụng của ngươi càng ngày càng lớn, hay là ở lại Ứng Thiên dưỡng thai chờ sanh đi. Chu Bình An ôm Lý Xu ôn tồn một lát sau, nói sắp rời doanh Tô Châu tin tức khuyên nàng ở lại Ứng Thiên. Chu Bình An mới nói xong, cũng cảm giác bắp đùi giống như là bị một con ngàn năm bò cạp tinh ngủ đông vậy, chịu bấm một cái, thiếu chút nữa không có kêu thành tiếng. Kịp phản ứng lúc Lý Xu đã sớm tránh thoát hoài bão, ở đối diện tức giận nhìn mình lom lom, phảng phất đang nhìn một kẻ bạc tình vậy. Chu Bình An, ta lớn bụng, không xa ngàn dặm từ kinh thành đi tới cái trấn nhỏ này bên trên, đồ chính là cái nào Bình An? Lý Xu đĩnh bụng bự, ủy khuất đỏ mắt, lại giận vừa tức nhìn chằm chằm Chu Bình An, một lời đôi ý hỏi ngược lại. Còn không phải là vì ngươi cái này không có lương tâm. Lý Xu nói, nước mắt liền theo chảy xuống, ta thấy mà thương. Bà bầu bản liền tâm tình dễ dàng kích động, ta biết, đều là ta không tốt. Chu Bình An đứng dậy đem Lý Xu ôm vào trong ngực an ủi. Lý Xu ở Chu Bình An trong ngực bất mãn dãy dụa, muốn tránh thoát hoài bão. Ta là đau lòng ngươi tàu xe mệt mỏi, không nghĩ ngươi cùng liên lụy. Chu Bình An ôm Lý Xu tựa vào bên tai nàng, dịu dàng thắm thiết nói. Lý Xu lúc này mới không xoay, đàng hoàng bị Chu Bình An ôm vào trong ngực, bất quá vẫn là hừ một tiếng. Ta nghĩ gần phụng bồi ngươi, ta nghĩ sản xuất lúc có ngươi làm bạn với ta nghĩ ngươi trước tiên thấy được chúng ta bảo bảo ta. Ta sợ sản xuất lúc vạn nhất có cái gì bất chắc cũng còn có thể nhìn lại ngươi một cái. Lý Xu đem đầu tựa vào Chu Bình An trên vai, mềm nhũn nói xong lời cuối cùng lúc giọng điệu đều có chút nghẹn ngào. Từ xưa tới nay, nữ nhân sinh con, đều là một chuyện rất nguy hiểm. Nhất là cổ đại y liệu không phát đạt, đẻ nguy hiểm càng phi thường lớn. Nữ nhân sinh con, có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó có thể dự liệu nguy hiểm, như máu cái chốt, chảy máu nhiều, sanh khó, vị trí bào thai bất chính, thai nhi thân thể quá lớn, sản đạo quá chật, sản phụ thân thể quá yếu, sản phụ không nhịn được kịch liệt mà dài rằng giặc đau đớn chờ chút. Vô luận đối mẹ hay là đối với hài tử mà nói cũng có thể nói. Qua quỷ môn quan, Lý Xu đối với lần này có chút lo âu, cũng thuộc về thường tình. Phi phi phi, nói cái gì đó, làm sao sẽ có bất chắc, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi có bất chắc. Chu Bình An ôm chặt Lý Xu, trong lòng có chút tự trách Lý Xu tuổi tác hay là nhỏ chút, đều là bản thân tham hoan. Chu ca ca nhẹ một chút, ta nhanh không kịp thở tức giận. Lý Xu lại cảm động vừa tức giận sẵn giọng. Chu Bình An vội buông ra chút, ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó vỗ đầu một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một sách nhỏ giao cho Lý Xu, giải thích nói. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta vì ngươi sản xuất làm chuẩn bị. Ngươi còn hiểu sản xuất, Lý Xu thấy được tên thật này làm hậu kinh ngạc không được. Trước kia không hiểu, đọc sách thỉnh giáo, tổng kết kinh nghiệm tự nhiên cũng liền hiểu chút. Chu Bình An giải thích nói. Trừ lật nhìn y thuật thỉnh giáo bác sĩ ngoài, càng nhiều hơn chính là hiểu hiện đại sản xuất kinh nghiệm kiến thức. Lý Xu nhất thời cảm động, không có đi cầm thư, mà là nắm Chu Bình An hai tay, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ca ca không cần lại phí tâm, ngươi thường ngày dụng tâm công sự, cũng thức khuya dậy sớm, không cần lại phí tâm nghiên cứu những nữ nhân này nhà chuyện. Ta chuẩn bị sẵn sàng, dược liệu A đồ dùng A cũng chuẩn bị đủ, mời được dì Vương tới, dì Vương là kinh thành nổi danh phụ sản thánh thủ, lại là dài đỡ đẻ, trải qua dì Vương tay, cũng bình an trôi chảy đâu. Ta biết ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, bất quá chuẩn bị lại trọn vẹn cũng không quá đáng. Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, kia nhìn một chút ngươi thế nào chuẩn bị. Lý Xu tựa vào Chu Bình An trong ngực, mở ra tên thật này vì sách nhỏ, nũng nịu đọc nói. Chương 1 chuẩn bị một ấm áp sạch sẽ phòng xanh. Ta nghiên cứu sách tổng kết 4 mùa sản xuất số liệu, phát hiện mùa hè sản xuất nhiều trôi chảy, mùa đông sản xuất tương đối khó khăn chút. Bởi vì khí trời duyên cớ, mùa hè khí trời ấm áp thì cảm giác dễ chịu, ở ấm áp hoàn cảnh sản xuất, sản phụ cảm thấy thoải mái, lợi cho đẻ. Mùa đông trời băng đất giá, trời lạnh như vậy, sinh con phải gặp tội. Nếu như ở mùa đông, có thể chuẩn bị một ấm áp sạch sẽ phòng xanh, khẳng định lợi cho sản xuất. Người đẻ chính là ở mùa đông, cho nên phải chuẩn bị cho ngươi một ấm áp sạch sẽ phòng xanh. Chu Bình An giải thích nói. Lý Xu nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, có một ấm áp nhà, ở ấm áp trong hoàn cảnh sinh con, có thể thoải mái chút, thiếu bị chút tội, dĩ nhiên là cực tốt, hơn nữa bảo bảo sau khi sanh cũng không sợ lạnh. Nghĩ tới đây, Lý Xu ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Chu Ca Ca ngược lại tỉ mỉ kia đến Tô Châu, để cho người tạm thời ở trụ sở cải tạo một chỗ rồng, trong căn phòng bao nhiêu cũng có thể ấm áp chút. Ừm, đến lúc đó nhiều hơn nữa phòng mấy cái chậu than, nhiều nấu nước nóng, cửa sổ đóng chặt chút cộng thêm màn cửa. Chậu than liền miễn, đừng đến lúc đó khi đốt chúng độc phản ngược lại không tiện. Chu Bình An nghe vậy, vội vàng khoát tay. Cái gì là khi đốt chúng độc? Lý Xu kinh ngạc, than đá chờ thiêu đốt không trọn vẹn, sẽ sinh ra một loại có độc khí thể, nếu như căn phòng không thông phong, liền sẽ để người bất chi bất giác chúng độc. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. À, giống như nghe dì Vương nói qua kinh thành nhà giàu sang có nhân trung than đá độc. Lý Xu như có điều suy nghĩ. Nhưng là không có chậu than, chỉ dựa vào địa long vậy, bên trong phòng nhiệt độ cũng ấm áp không được bao nhiêu. Yên tâm, ta để cho trong doanh trại thợ rèn, ở lúc rảnh rỗi làm một bộ khí ấm thiết bị, lò trang bị thêm thùng chứa nước liên tiếp ống sưởi đạo, đến lúc đó an trong phòng sinh. Lò đặt ở bên ngoài phòng, ống sưởi đạo bố trí trong phòng sinh, lợi dụng nước nóng sinh ra hơi nóng tuần hoàn làm nóng, có thể khiến nhiệt độ trong phòng như đầu hạ nửa ấm áp, đã an toàn vừa ấm cùng, còn sạch sẽ vệ sinh. Chu Bình An ôm Lý Xu nói, khí ấm thiết bị có thể làm căn phòng như đầu hạ vậy ấm áp. Thật hay giả, Lý Xu kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Mặc dù biết Chu Bình An xưa nay không nói mạnh miệng, nhưng là nghe được như vậy trái ngược lẽ thường chuyện, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Ta khi nào lừa gạt ngươi, chờ vừa đến Tô Châu, liền cho căn phòng gắn khí ấm, đến lúc đó ngươi cũng biết ta nói không giả. Chu Bình An mặt tự tin nói, khanh khách convert by TTV ngươi nói. Vừa đến Tô Châu, đó chính là đồng ý ta đi Tô Châu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu chớp chớp tròng mắt to, mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, miệng đào hơi cong lên, nhất thiếu bách mị sinh. Ta dám không đồng ý nha. Chu Bình An mím mím môi. Khanh khách, Lý Xu cao hứng cười duyên, quay đầu hôn Chu Bình An một hớp. Chu ca ca, ngươi thật tốt, là ngươi thật tốt, ta Chu Bình An tam sinh hữu hạnh. Chu Bình An hôn trả lại Lý Xu. Ngươi khi còn bé cũng không phải là nghĩ như vậy. Lý Xu một đôi mắt to nước che sương mù lượn quanh, mị ý nhộn nhạo bạch Chu Bình An một cái, bắt đầu lôi chuyện cũ. Khi còn bé không hiểu chuyện, Chu Bình An đỏ mặt, bịp bợm kia ngươi còn dạy cho chúng ta hát kia phiền phức khốn kiếp ba ba ca ngươi, ngươi rõ ràng đã sớm đối ta mưu đồ đã lâu, người xấu. Lý Xu trừng Chu Bình An một cái cả người giống như là một chín mùi quả đào mật vậy. Chu Bình An càng đỏ mặt, cách chương.